Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 903, trang 903. Alice luôn là sẽ cười làm những người đó xem trên màn hình hình ảnh mà những cái đó phản kháng quân. Mọi người thường thường đều sẽ dùng khinh thường ánh mắt nhìn nàng. Có người thậm chí còn sẽ chửi ầm lên, Alice lại đối này không chút nào để ý. Nàng chỉ là cười nhìn trên màn hình những người đó, sau đó lợi dụng mạn lời nói, tiên tri tiên giác, năng lực, hoặc là lợi dụng camera nhìn chăm chú, trước tiên đoán trước ra một ít việc, sau đó Alice mới có thể ở phản kháng quân nhóm càng ngày càng tuyệt vọng trong ánh mắt, đưa bọn họ một chút đánh vào địa ngục. Các ngươi không phải không tin vận mệnh loại sự tình này sao? Như vậy ta đem nó bày ra cho các ngươi. Thế nào? Mà theo thứ 13 hào đề án càng thêm đẩy mạnh sự tình, cũng chính như Alice suy nghĩ, xóm nghèo chung bắt đầu dần dần có một ít lời đồn đãi truyền lưu ra tới. Đội trưởng, đây là ở Áo Lai đế quốc nào đó. Xóm nghèo trong ngõ nhỏ, mấy cái thân xuyên không biết từ chỗ nào đào thải xuống dưới quân trang, tay cầm đơn sơ vũ khí người. Chính ỷ vào chính mình đối xóm nghèo địa hình hiểu biết, đi theo đối diện một đám người vừa đánh vừa lui, một cái trên người nhiễm huyết người nôn nóng nhìn bên cạnh đội trưởng nói, ngoặc kép, chúng ta vẫn là lui lại đi. Mấy ngày hôm trước lão đại bị bắt đi thời điểm, Áo Lai đế quốc những cái đó quân nhân nhóm đều cấp chúng ta nhìn. Bọn họ đem chỉ có lão đại một nhân tài biết đến bí mật đều nói rành mạch, lão đại chạy trốn thời điểm, rõ ràng là hướng tới chúng ta trước tiên chuẩn bị tốt cái kia an toàn nhất lộ tuyến ở chạy, kết quả Áo Lai đế quốc quân đội liền ở phía sau truy, một chút không kém, giống như là bọn họ ở lão đại sau lưng dài quá đôi mắt giống nhau. Người nói, cái kia đồn đãi có thể hay không là thật sự? Có thể hay không Áo Lai đế quốc bên kia thật sự có thể biết được chúng ta mệnh số? Đánh giám, ngươi tin tưởng vận mệnh loại đồ vật này sao? Ngực trên quần áo nhiễm máu tươi đội trưởng nói, hắn nhìn nơi xa những cái đó quân nhân nhóm. Nói, ta trước này đều không tin, dựa vào cái gì Áo Lai đế quốc nói chúng ta sinh hạ tới liền nên là người nghèo, chúng ta liền phải đãi ở cái này xóm nghèo. Dựa vào cái gì bọn họ nói những cái đó kẻ có tiền sinh ra chính là có tiền mệnh, cho nên là có thể ở cao ốc building hưởng cả đời vinh hoa phú quý, đều là bậy bạ. Cái kia đội trưởng phun ra khẩu mang theo huyết nước miếng, đem trong tay đã không có viên đạn thương ném ở một bên. Chúng ta vận mệnh là dựa vào chính chúng ta tới khống chế. Cái kia đội trưởng nói, hắn lại từ chính mình sau lưng móc ra mấy cái bom. Ngươi nếu xem tình huống không đúng, liền chạy nhanh trở về tìm lão tam, này mấy cái bom giao cho ngươi phòng thân dùng. Đội trưởng, người kia trên mặt hiện lên một tia rối rắm, hắn phía trước đội trưởng cũng đã đem đầu chuyển qua, cũng không có nhìn đến hắn thần sắc. Liền ở cái kia đội trưởng muốn cuối cùng đua một phen thời điểm, hắn phía sau kia ôm mấy cái bom đội viên lại sấn hắn không chú ý lặng lẽ trốn đi, ngược lại hướng tới Áo Lai đế quốc quân đội phương hướng chạy tới. Trên thế giới này không phải tất cả mọi người có được phản kháng chính mình vận mệnh dũng khí, đặc biệt là ở cường giả uy hiếp hạ, càng là có vô số người thậm chí liền mở miệng dũng khí đều không có. Ôm bom đào tẩu cái kia đội viên nhỏ giọng nói thầm, xin lỗi đội trưởng, chúng ta vận mệnh vốn dĩ chính là chú định. Tuy rằng ở xóm nghèo cái gì cũng không có, nhưng tổng không đến mức bị loạn thương đánh chết. Hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua bị chính mình ném sau người đội trưởng, bên tai tựa hồ truyền đến đấu súng thanh âm, còn có đội trưởng tiếng kêu thảm thiết. Ngươi xem ta nói cái gì tới? Cái này đội viên nhỏ giọng nói thầm, đội trưởng, người mệnh liền không tốt lắm đâu. Đang ở tảng sáng sở đức, biết chuyện này thời gian rất sớm, Nguyên nhân rất đơn giản. Áo Lai đế quốc phản kháng quân, có không ít chính là Sở Đức chính mình người, hắn từ những cái đó phản kháng trong quân. Có thể mơ hồ nghe được một ít tiếng gió, Sở Đức ngay từ đầu cảm thấy những lời này có chút vớ vẩn, áo Lai đế quốc sao có thể sẽ có được đoán trước vận mệnh loại năng lực này. Nếu là có lời nói, hắn đã sớm bắt được tay, còn có thể để lại cho áo Lai đế quốc đám kia người. Vớ vẩn tuyệt luôn, Sở Đức cười lạnh nói, phòng trưng là phản kháng trong quân trước tiên ra phản. Đồ, tiết lộ tình báo, áo Lai đế quốc cầm cái kia tình báo tới giả thần giả quỷ đi. Sở Đức chào phúng xong, liền bắt đầu tự hỏi áo Lai đế quốc tình báo đến tột cùng là từ ai trong tay đạt được, nhưng mà liền ở trưa hôm đó, Sở Đức tâm sự nặng nề đi ăn cơm thời điểm, lại bỗng nhiên nghe thấy thực đường trên màn hình phóng một cái danh nhân thăm hỏi loại tiết mục, một cái hắn rất quen thuộc nhà bình luận ở trên TV đối với người chủ trì tựa hồ là trong lúc vô tình nói, đúng rồi, Lão Kiều, ta gần nhất có cái thực chuyện cổ quái. Ngươi có hứng thú nghe sao? Chuyện gì? Người chủ trì rất có hứng thú mà tỏ vẻ là cái dạng này. Cái kia nhà bình luận cười nói, ta mấy ngày hôm trước, làm cái rất dài mộng. Chương 451 người si ngốc Sở Đức ăn cơm thời điểm. Đi rồi rất nhiều lần thần, uy, Sở Đức. Bên cạnh tảng sáng thành viên thấy bộ dáng của hắn, tò mò hô hắn một tiếng, làm sao vậy? Ngươi như thế nào hôm nay thoạt nhìn ngốc ngốc? A, Sở Đức một cái giật mình, quay đầu nhìn về phía hỏi chuyện người phương hướng, lập tức bài trừ một cái cứng đờ mỉm cười, không có gì. Chỉ là ngày hôm qua không có ngủ hào, phải chú ý thân thể a. Không thể thức đêm. Người kia khuyên Sở Đức nửa ngày lúc sau đi rồi, ngược lại chỉ còn lại có Sở Đức một người ngốc ngốc ngồi ở tại chỗ. Hết chương.